Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Phụ Tử Nhìn Thẳng Vào. Duẫn Lăng Hạo khóe miệng vừa kéo, cúi người nói, Vương gia nói là, Duẫn Lăng Hạo đều tại hoài nghi này có phải không phải Tĩnh Vương muốn chỉnh người. Hắn vừa nghe gặp Thẩm Định nói Cửu Nguyệt không thấy, lập tức chạy đi lại, đã thấy Tĩnh Vương ôm Cửu Nguyệt lại ngoạn nhi, kia mi từ mắt cười bộ dáng, thật đúng là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, mà, lại nghe thấy đại muội muội nói tam muội muội hoang mang rối loạn trương trương tiến đến cửa hông. Sau lừa hẻo lánh ngõ nhỏ, xem ra giống như có chuyện gì, nhất tới rồi, lại nhìn đến này cảnh tượng. Tĩnh Vương lại là loại thái độ này, thực tại làm cho người ta cảm thấy không lắm lý giải. Nhưng là Tiêu Tĩnh Lan lên tiếng, Duẫn Lăng Hạo cũng không thể nói cái gì nữa, tả hữu chẳng qua là thu thập một cái đáng chết người. Khác nhau chính là khả năng Tĩnh Vương không muốn để cho ngươi tử mau thôi. Phất phất tay, nhường thị vệ đem nơi này phong đứng lên, chờ khi nào thì Lý công tử biết sai rồi. Lại phóng hắn xuống dưới, khi nào thì biết sai khi nào thì buông đến, không nói hiện thời Lý Đồng Hiên huyết lưu không thôi, hôn mê bất tỉnh, đã nói này hiện thời hè nóng bức thời tiết, này Lý Đồng Hiên lại là một cái bị rượu thịt phết sạch thân mình. Không nói điếu vài ngày, điếu một buổi tối chỉ sợ đều mất mạng, Lý gia nhân có khổ không có cách nào khác tố, ngay cả cấp con trai cầu tình tư cách đều không có. Chỉ có thể đánh rớt răng nanh hướng trong bụng nuốt, trong lòng đem Duẫn Mục Thanh hận phải chết, định là này tiểu tiện nhân câu dẫn Đồng Hiên không thành. Đem Đồng Hiên tử tôn căn cũng cấp phế đi. Lý gia đại công tử bởi vì cương tưởng đàng hoàng con gái bị người tức gốc rễ, lại bị Tĩnh Vương Điện Hạ bắt tại trong ngõ nhỏ thị chúng tin tức lan nhanh truyền xa. Bất quá vài cái canh giờ liền truyền nổi tiếng. Có nữ nhi nhân ra cơ hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại tán Tĩnh Vương vì dân trừ hại, mà có chút lá gan đại nam nhân cũng bởi vì lòng hiếu kỳ cường. Chuyên môn tới rồi vây quanh ở ngõ nhỏ ngoại nhìn xem bị tức gốc rễ nam nhân trưởng cái dạng gì nhi. Cũng bởi vì chuyện này, Lý gia nhân hồi lâu đều nâng không ngẩng đầu lên, Lý Sử Sa cũng thành đồng nghiệp trong lúc đó trò cười. Vận làm quan quận bách ngay cả hàng vài cấp, cuối cùng thậm chí bị khiển đi hẻo lánh địa phương làm cái nho nhỏ huyện lệnh. Nhân sinh có thể nói khổ không nói nổi. Khởi điểm, Lý gia nhân cũng tưởng cấp cho con trai lấy lại công đạo. Vài lần tìm Doãn đại tướng quân chủ trì công đạo, nhưng mà, chẳng qua là nho nhỏ thị lang, một cái thị thiếp nhà mẹ đẻ nhân. Doãn quân vụ bận rộn, Doãn đại tướng quân nơi nào có thời gian đi quản này đó việc nhỏ. Còn nữa, Lý phu nhân cũng nhiều thứ đệ bài tử đi Đông Cung. Muốn gặp một mặt Duẫn Hy Nguyệt, nếu không phải nàng ở nơi đó châm ngòi thổi gió, Hiên Nhi cũng sẽ không thể đi trêu chọc Duẫn Mục Thanh kia tiểu tiện nhân. Nhưng là Duẫn Hy Nguyệt nhưng vẫn đối Lý ra tránh mà không thấy. Nói biểu ca bản thân phạm vào sai lầm. Lý nên được đến trừng phạt, vương tử phạm pháp đều cùng thứ dân đồng tội, còn không nói hắn, như thế quân pháp bất vị thân hành động thực tại khi Lý gia dân cư phun máu tươi. Cũng may Lý Đồng Hiên người này mệnh đại, có lẽ là Tiêu Tĩnh Lan không muốn để cho hắn dễ dàng tử. Cho nên điếu hai ngày sau, hàng này còn mệnh đại còn sống, chính là lại không có thể ngoạn nữ nhân bãi, liền như vậy cầu thả còn sống. Lý Đồng Hiên xảy ra chuyện, kinh đô này thích ngoạn miêu đậu cầu ăn chơi trác táng hợp với hào thời gian dài không có giám xuất. Môn, nhất tưởng đến Lý Đồng Hiên kia tiền lệ, bọn họ cũng không muốn vận khí không tốt ngã quỵ Tĩnh Vương trên tay. Nữ nhân không có ngoạn hào, hai cái gốc rễ đều đã đánh mất, phân phát mọi người, Duẫn Lăng Hạo nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh ẩn thân địa phương. Đại khái hiểu biết tình huống gì. Đối Duẫn Hy Nguyệt lại thất vọng, cũng hoàn toàn đồng ý Tiêu Tĩnh Lan thực hiện, khi dễ hắn muội muội người, chết không luyến tiếc, đối Tiêu Tĩnh Lan nói, vương gia có thể không nhường vi thần hộ tống vương gia hồi phủ, vương gia thượng người nào đó. Thay đổi một cái tư thế, trong tay ôm người khác ra đứa nhỏ cũng không nói khách khí một chút. Nói, Doãn phó tướng tùy ý, bổn vương cảm thấy này Mạch Dâng Hương phường hoàn cảnh không sai. Tính toán đi dạo dạo, nhìn lướt qua Doãn Mục Thanh ẩn thân vị trí, hơi thở trong lúc đó truyền ra một tiếng xì khẽ, Tiêu Tĩnh Lan lắc lắc đứng dậy, ôm lấy Cửu Nguyệt đi rồi, ngồi xuống đất màu đen cẩm bào đào qua vương giá thượng gỗ lim thê. Không tiếng động lại đều có một phần áp bách cảm giác. Lướt qua ngõ nhỏ, Tiêu Tĩnh Lan mới nới ra tiểu gia hỏa ánh mắt, kia bẩn huyết tinh hình ảnh. Hắn định là sẽ không nhường Cửu Nguyệt nhìn thấy, để tránh bị kinh hách, nhưng là Cửu Nguyệt bị này thúc thúc che ánh mắt, cực kỳ khó chịu, có náo nhiệt đều không có xem thành không làm cho hắn như thế nào không giận. Nhưng là cũng không thể hướng hắn giống, sợ chọc giận trước mắt lúc này vị thúc thúc, liền muốn tìm mẫu thân thường tiền. Thúc thúc Cửu Nguyệt ai bi thương thích ra tiếng, ngài nói muốn mang Cửu Nguyệt đi tìm mẫu thân đâu? Tiêu Tĩnh Lan ôm đứa nhỏ mềm yếu thân thể, luôn cảm thấy đứa nhỏ này gầy không được, sắc mặt cũng không có một chút huyết sắc, thực tại xem tiểu đáng thương giống nhau, cũng không biết Doãn Mộc Thanh nữ nhân này là như thế nào chiếu cố đứa nhỏ. Nhất tưởng đến cái kia nhảy ra nữ nhân chỉ sợ ngay cả bản thân đều chiếu cố không tốt. Hắn lại giải thoát, một cái ngay cả bản thân đều chiếu cố không tốt nữ nhân như thế nào đi chiếu cố một cái con. Tiêu Tĩnh Lan ôm Cửu Nguyệt theo cửa hông bước vào Mạch Dâng Hương phường. Tùy tiện tìm một vị trí liền như vậy tùy tiện ngồi ở nơi đó. Mẫu thân một lát liền sẽ tìm đến ngươi. Không cần lo lắng, đem tiểu gia hỏa đặt ở bản thân trước mặt. Tiêu Tĩnh Lan cẩn thận đoan trang Cửu Nguyệt, kia khóe mắt hạ kia mai son lệ trí dị thường hấp dẫn trước mắt. Diễm lệ lại tinh mỹ, nhưng là, càng là xinh đẹp gì đó. Liên nhất định bất hạnh, đáng thương vật nhỏ, dùng cái gì gặp hắn đồng dạng vận mệnh, nếu là hắn không có kia khỏa lệ trí, nàng liền không sẽ như vậy chán ghét hắn đi, nếu là nàng không có này khỏa lệ trí, có phải không phải liền sẽ không bị nhiều như vậy lời đồn đãi chuyện nhảm. Ngón tay ngọc phất qua Cửu Nguyệt khóe mắt hạ đỏ bừng lệ trí. Tiêu Tĩnh Lan màu sắc càng giữ kín như bưng, thúc thúc. Cửu Nguyệt có chút sợ hãi. Này hư thúc thúc muốn làm gì? Này ánh mắt, phảng phất muốn ăn hắn thông thường. Dùng cái gì kêu Cửu Nguyệt? Tiêu Tĩnh Lan ý thức được bản thân không khống chế được. Sợ hãi trước mắt này Hoa Nhi. Màu sắc lập tức khôi phục thái độ bình thường. Cửu Nguyệt chớp chớp mắt to. Nhu Thanh nói, mẫu thân ở mùng 3 tháng 9 sinh ta. Cho nên kêu Cửu Nguyệt. Tiêu Tĩnh Lan khóe miệng vừa kéo. Cửu Nguyệt sinh ra kêu Cửu Nguyệt, có phải không phải 2 tháng sinh ra kêu 2 tháng, 11 Nguyệt sinh ra chính là 11 Nguyệt, nữ nhân này cũng quá tùy ý thôi. Của hắn nữ nhi, phải là thiên hạ tôn quý nhất đứa nhỏ, thế nào đến nữ nhân này nơi này, ngay cả cái giống dạng tên đều không có. Tiêu Tĩnh Lan đau lòng muốn chết, sờ sờ Cửu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn lướt qua nàng bảo bối dường như phủng ở trong ngực đoàn kiếm. Hỏi, Cửu Nguyệt thích bảo kiếm. Linh điện cầm tiểu loa hướng tới manh bảo phấn nhóm lớn tiếng kêu. Đồng chí nhóm, đồng chí nhóm, đồng chí nhóm, đây là tình huống gì? Thế nào đến buổi chiều bình luận khu im bặt đình chỉ đâu? Đại gia không nói chuyện rồi. Câm rồi à, manh bảo phấn nhóm, động giọt, thoạt nhìn ngươi còn rất thần khí. Dám đối với đàn ông hét ngụ uống lục, tìm đánh. Linh điện ném hạ loa, rào rào một tiếng ôm lấy chúng manh bảo phấn đùi. Kia gì, này không là tuy rằng PK xong rồi, vẫn còn muốn truy văn dẫn cái gì sao? Cho nên fan sinh động độ trọng yếu phi thường sao? Anh, nhân ra như vậy đáng thương, đều phóng manh bảo, Alan xuất ra, các người cũng không thưởng cho ca ngợi một chút linh điện sao? Chúng manh bảo, kia đi, canh hai lấy đến. Ra phải đi cho ngươi nói ngọt một hai câu, a. Linh điện mở to mắt to, vụt sáng, canh hai, không sai, chăm miệng một lời, linh điện nhất nuốt nước miếng. Này thật đúng không có. Ngoặc kép, hết chương.